Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 114, Biển Người. 3. Lee Ji-yeon, một năm gần 40 nhưng như cũ phong thái không giảm, độc lập nữ tính. Nàng, là nhà này nam sĩ phục trang điếm cửa hàng trường. Lúc này, nàng rốt cục làm xong tay đầu sự tình. Chỉ là khi nàng rốt cục làm xong chạy tới đằng sau lúc, lại nhìn thấy hai người ở đó lẫn nhau thâm tình đối mặt. Trong đó cái kia cái vóc dáng nho nhỏ nha đầu, nàng thường thường tiếp đãi, cũng rất quen biết, là rất nổi danh thần tượng thiên đoàn, Girl Generation đội trưởng, Kim Tae-yeon. Cái nha đầu này mỗi lần tới đều sẽ mang theo nhà của chính nàng người. Mà bản thân nàng nhưng căn bản không tham dự đến cho người nhà chọn lựa quần áo khâu bên trong. Nguyên nhân nàng cũng đối với chính mình nói qua, không có cái kia nhãn quang, sợ chọn sai, tốt, à, cái này lý do, nàng không lời nói. Tuy nhiên, dứt bỏ những thứ này, trở lại chuyện chính, một cái khác cùng Tae-yeon đối mặt nam nhân là ai? Là nàng trong điện thoại nói muốn mang tới thân bằng cố hữu sao? Có thể dạng này, còn có thể xem như thân bằng cố hữu sao? Cái này đã vượt qua cái kia phạm vi đi. Tuy nhiên, nếu thật là loại quan hệ đó cũng tốt. Cái nha đầu này tuy nhiên bình thường nhìn giống như không có việc gì dáng vẻ, kỳ thực cũng rất cô đơn. Có người theo nàng, không có cái gì chỗ xấu. Tuy nhiên, vẫn là trước đi qua thăm dò một cái đi. Thế là, chính liễu chính thần sắc, Lee Ji-yeon đến gần hai người, còn thuận tiện nhẹ nhàng ho khan một cái ra hiệu thoáng cái hai cái này không coi ai ra gì người. Trong chốc lát, hai người kịp phản ứng, chỉ là phản ứng không giống nhau. Lâm Tàng Phong bình tĩnh quay đầu nhìn lấy cái này ho nhẹ lên tiếng nữ sĩ, vẻ mặt nghi hoặc, đây là vị nào? Mà Kim Tae-yeon thì trong nháy mắt có chút bối rối. Vốn là sợ cái tiệm này trưởng tỷ tỷ sẽ phát hiện cái gì, sau đó lại giễu cợt nàng, cho nên còn cố ý bừng tỉnh ngơ ngác nhìn nàng Lâm Tàng Phong. Chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Vừa rồi chính mình cùng Tàng Phong đối mặt, nàng chỉ sợ đã học xảy ra chút cái gì đi. Cười khổ một tiếng, Kim Tae-yeon đứng lên chỉ cửa hàng trưởng được thoáng cái vãn bối lễ. Tỷ tỷ, người đến a. Lee Ji-yeon khiêu mi cười thoáng cái. Bất quá, cảm giác mình tới không phải lúc. Kim Tae-yeon lại là cười khổ một tiếng. Quả nhiên, bị nhìn đi ra. Tỷ tỷ, không nên nói như vậy. Ta nhóm còn không phải loại quan hệ đó. Lúc nói lời này, Kim Tae-yeon tiểu nhãn thần còn liếc một chút Lâm Tàng Phong. Chỉ là nhìn hắn một mặt bình tĩnh dáng vẻ, trong nội tâm nàng trong nháy mắt thất vọng thoáng cái. Nhưng là trước mắt Lee Ji-yeon còn không có ứng phó, nàng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ thất vọng, tiếp tục cười khổ. Chỉ là cái này cười khổ tựa hồ càng đáng chát một chút. Nhà đầu này như thế nào trong lời nói có hàm ý à? Còn không phải, vậy đã nói rõ rất nhanh liền là, không phải sao? Lee Ji-yeon nghĩ như vậy, cũng đem Kim Tae-yeon tiểu động tác thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng nàng tạm thời toàn bộ làm như không nhìn thấy, mà là thuận theo lấy Kim Tae-yeon, ha ha cười gật đầu. Được rồi, có một số việc ta nhóm tự mình trò chuyện tiếp đi. Hiện tại, Tae-yeon ngươi vẫn là trước giới thiệu một chút vị này. Ồ, ngươi là Lâm Tàng Phong SC. Lúc đầu Lee Ji-yeon là muốn cho Kim Tae-yeon giới thiệu một chút Lâm Tàng Phong. Nào biết nhìn kỹ mới phát hiện cái này hư hư thực thực Kim Tae-yeon chuẩn bạn trai người nàng vậy. Mà cũng nhận biết, mặc dù là đan phương mặt, có thể cái này cũng không ảnh hưởng Lee Ji-yeon biết tên của người này à. Người này, không phải liền là những ngày gần đây danh khí rất hot quốc dân bảo tiêu Lâm Tàng Phong sao? Hắn, vậy mà thành Tae-yeon mục tiêu sao? Nhưng hắn, không phải cùng cái kia riêng có băng sơn tiểu công chúa danh xưng Crystal là một đôi sao? Trong lòng càng nghi hoặc, mà nàng nhìn về phía Kim Tae-yeon lúc cũng có càng nhiều nghi vấn. Chỉ là Kim Tae-yeon đáp lại cho nàng, vẫn như cũ chỉ có một cái thần sắc, cười khổ. Sau đó, Kim Tae-yeon thu liễm thần sắc, nhẹ nhàng lôi kéo bị gọi tên vẫn còn vẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lâm Tàng Phong. Đối với hắn giới thiệu một chút, Tàng Phong, nghĩ gì thế? Tỷ tỷ đều nhận ra ngươi, ngươi tại sao không nói chuyện? Còn có, tỷ tỷ chính là tiệm này điếm chủ, ngươi tranh thủ thời gian cùng tỷ tỷ đánh thoáng cái chào hỏi đi. Bị Kim Tae-yeon một nhắc nhở như vậy, Lâm Tàng Phong cũng kịp phản ứng, hắn đuổi vội vàng cười đối với Lee Ji-yeon chút lễ phép gật đầu mở miệng. Không có ý tứ, cái kia, ta là Lâm Tàng Phong, đã Tae-yeon gọi cửa hàng trưởng tỷ tỷ, vậy ta cũng mặt dày gọi cửa hàng trưởng một tiếng tỷ tỷ. Cho nên, sau đó cửa hàng trưởng cũng không cần dùng kính ngữ, trực tiếp gọi ta Lâm Tàng Phong liền tốt. Nghe Lâm Tàng Phong rất lễ phép đáp lời, Lee Ji-yeon tạm thời đè xuống chỗ có ý tưởng, cười đáp lại, không hổ là quốc dân bảo tiêu, thật vô cùng có lễ phép a. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, quốc dân bảo tiêu sao? Cái danh xưng này ta thật là không nghĩ tới gánh vác. Vẫn là miễn bàn, Lee Ji-yeon gật gật đầu, tốt a, cái kia thì không đề cập. Hơn nữa, Lâm Tàng Phong SC đã cũng đưa ra không cần kính ngữ. Vậy ta cũng liền không khách khí. Chính thức như vậy nhận thức một chút đi. Ta gọi Lee Ji-yeon. Người tốt, Lâm Tàng Phong, nói, Lee Ji-yeon vươn tay ra. Lâm Tàng Phong tương tự vươn tay ra. Cùng Lee Ji-yeon nhẹ nhàng nắm thoáng cái. Người tốt, Ji-yeon tỷ, chấm chấm, Tàng Phong. Ngươi thử một chút cái này, còn có cái này, đối với, còn có cái này, Kim Tae-yeon vẫn chọn từng kiện y phục, còn từng kiện hướng Lâm Tàng Phong trong ngực nhét. Chỉ là, đường hoàn toàn một cái ôm ấp đều đựng đầy y phục sau. Lâm Tàng Phong rốt cục nhịn không được lên tiếng đánh gãy vẫn tại chọn quần áo Kim Tae-yeon. Mềm mại, nếu không thì ta trước đi thử xem. Sau đó ngươi lại chọn tốt sao? Thoại âm rơi xuống, Kim Tae-yeon nghi hoặc xoay người lại, sau đó nhìn lấy Lâm Tàng Phong tràn đầy y phục, nàng mới phản ứng được. Thế là, nàng cười gật gật đầu. Tốt a, Tàng Phong ngươi đi thử đi, xuyên một bộ, sau đó đi ra để cho ta nhìn một chút, được không? Lâm Tàng Phong thở dài, gật gật đầu, tốt tốt tốt. Kim đại tiểu thư, nói, Lâm Tàng Phong ôm y phục hướng đi phòng thử áo, mà Kim Tae-yeon nhìn lấy bóng lưng của hắn, không tự giác cong lên khóe miệng, lộ ra mỉm cười, cười đến một mặt vui vẻ, mà loại này vui vẻ, tựa hồ còn mang theo một loại nào đó hạnh phúc, chỉ là, nàng lại xem nhẹ một người, một cái một mực nhìn lấy nàng người, Lee Ji-yeon, rốt cục. Đường Lâm Tàng Phong rời đi, Lee Ji-yeon mới một mặt điều tra đi tới, lẳng lặng nhìn chằm chằm Kim Tae-yeon, thẳng đến Kim Tae-yeon cười tươi như hoa chậm rãi lui ra. Dần dần chuyển thành chột dạ, tỷ tỷ, làm gì nhìn ta như vậy? Kim Tae-yeon nhếch lên khóe miệng, nhẹ giọng mở miệng, Lee Ji-yeon nhíu mày, không phải đã nói ngươi nhãn quang không tốt sao? Thế nào cho Lâm Tàng Phong chọn thời điểm, như thế có thể chọn. Kim Tae-yeon sững sờ, lập tức tiếp tục nhếch lên khóe miệng mở miệng. Hắn là ân nhân, cho nên phải dùng tâm. Lee Ji-yeon bật cười nhìn nàng, loại kia dụng tâm, chính là báo ân. Kim Tae-yeon do dự mở miệng. Ha, thật chỉ là báo ân. Lee Ji-yeon chậm rãi tới gần. Sau đó trực tiếp gần sát Kim Tae-yeon khuôn mặt. Thế nhưng là tại sao ta cảm giác ngươi đây là muốn lấy thân báo đáp dáng vẻ a? Kim Tae Yeon bị trong nháy mắt gần sát Lee Ji Yeon hạ thoáng cái. Nàng vội vàng hướng sau co rúm người lại. Ta, chính là, cái kia, đừng che giấu, ngươi ngay từ đầu nói. Ngươi nhóm còn không phải loại quan hệ đó. Một cái, còn không phải, đã nói lên ngươi cảm thấy rất nhanh chính là. Thất vọng tiểu nhãn thần lại là bởi vì Lâm Tàng Phong quá mức bình tĩnh thần sắc. Mà vừa rồi nụ cười của ngươi, cũng không phải có thể đối với ân nhân lộ ra đi. Tỷ tỷ có thể là người từng trải, ngươi thật còn muốn giấu giếm ta sao? Lee Ji Yeon đánh gãy Kim Tae Yeon, chậm rãi bình tĩnh mở miệng. Kim Tae Yeon rốt cục nói không ra lời, khe khẽ thở dài. Nàng bất đắc dĩ nhìn lấy Lee Ji Yeon. Tốt a, ta thích hắn. Cứ như vậy, một câu bất đắc dĩ mà thở dài, lại đồng thời tràn đầy hy vọng cùng một loại nào đó kỳ vọng. Từ Kim Tae Yeon trong miệng, nhẹ nhàng nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.